Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, Tần Phấn. Thượng Kiếm Tông kiêu ngạo. Tần Phấn nhìn trước mắt nhiệm vụ cùng ba cái tuyển hạng. Lâm vào suy nghĩ, linh thú bình thường đều sinh hoạt tại ít ai lui tới địa phương. Cái này hoang sơn hiển nhiên là bọn chúng thiên đường. Không cần nghĩ cũng biết rõ nhiệm vụ này tất nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Bác bỏ, bí lâm, cái từ ngữ này Tần Phấn có chút lạ lẫm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn chưa nghe nói qua. Bí lâm là cấm địa một loại, nguy hiểm hệ số cũng phi thường lớn, nhưng là trong đó không thiếu rất nhiều thưa thớt bảo bối. Cho nên là muốn mạo hiểm tốt nhất chỗ, nếu có duyên. Còn có thể bí trong rừng gặp được một chút tại trong lệnh truy nã tà ma ngoại đạo. Đó cũng là một bút không ít thu nhập. Bất quá hết thảy đại tiền đề đều cần xây dựng ở có thể còn sống trở về phân thượng. Càng nghĩ, Tần Phấn vẫn là lựa chọn ba. La Thành là một tòa quy mô không nhỏ thành thị. Vị trí cách Thượng Kiếm Tông cũng không xa. Dạng này nhân khẩu dày đặc thành thị không quá xảy ra dạng gì nhiễu loạn. Tần Phấn trong lòng hiểu rõ. Tại cái này ba cái tuyển hạng bên trong La Thành xem ra là nhất là an toàn tuyển hạng. Mà lại dựa theo hệ thống đưa ra quy luật đến xem cũng tương đương phù hợp. Ban thưởng vượt phong phú. Nhiệm vụ độ khó cũng càng cao. Nhiệm vụ đường đệ tử nghe nói Tần Phấn lựa chọn đằng sau lộ ngượng nghịu. Hắn nhớ rõ sư phó lúc trước đối với mình căn dặn. Sư huynh, người có muốn hay không suy nghĩ thêm một cái? Trong này có nhiều như vậy nhiệm vụ. Không cần suy tính. Liền đón cái này La Thành nhiệm vụ. Tần Phấn mặt mỉm cười. Trong lòng lại có chút thấp thỏm bất an. Quả nhiên là tự mình đón nhiệm vụ đẳng cấp không đủ cao. Nhiệm vụ đường đệ tử không phải rất vui vẻ. Tha thứ sư huynh. Sư huynh chỉ muốn an an ổn ổn vượt qua cả đời. Không muốn chết tại bỏ mạng. Sư huynh. Sư phó nói qua những nhiệm vụ này cần đệ tử thích hợp khả năng xác nhận. Nếu như không thông qua sư phó đồng ý. Chấm ngoặc kép, Tần Phấn ý thức được khả năng này là đầu chọc trưởng lão vì tu vi thấp nhóm đệ tử chỗ chuẩn bị. Nhiệm vụ đơn giản, tốt sư đệ, tha thứ sư huynh hôm nay nhất định phải xác nhận nhiệm vụ này đi. Sư đệ, ngươi xem sư huynh giống hay không là một cá nhân tuyển thích hợp. Tần Phấn cười tủm tỉm đến gần nhiệm vụ đường đệ tử. Đồng thời thân tổn thương bắt đầu tản mát ra một cỗ vô danh khí thế. Tần Phấn quyết định, vô luận dùng dạng gì thủ đoạn đều muốn đem nhiệm vụ này tiếp xuống. Cho dù là dùng đe dọa phương thức. Biết rõ. Nói, nhiệm vụ đường đệ tử quả nhiên gánh không được Tần Phấn đe dọa. Trên trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng tuôn ra. Ngay cả lời cũng nói không ăn khớp, ký tên, đồng ý, lưu lại phó bản, một bộ quá trình đi đến, Tần Phấn hài lòng đem nhiệm vụ đặt vào trong túi áo. Đa tạ, sư đệ, Tần Phấn khẽ hát, khiêng một túi nửa gạo kê ly khai nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ này mặc dù là kết thúc mới thanh toán ban thưởng, nhưng cơ bản thù lao dùng ít đi chút, ít nhất có thể thỏa mãn Tần Phấn nửa năm không cần xuống núi mục tiêu. Đây thật là một cái công việc béo bở. Công việc béo bở A tương đương, mặc dù đối trưởng lão cùng vốn nên nhận được nhiệm vụ này đệ tử trong lòng. Có chút áy náy, có thể Tần Phấn vẫn là cười ra tiếng. Muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi chậm tay. Nhìn qua Tần Phấn bóng lưng rời đi. Nhiệm vụ đường đệ tử vội vàng xoa xoa mồ hôi trên trán. Không ai chú ý tới phía sau lưng của hắn đã toàn bộ ướt đẫm. Cái này. Chính là Khai Thiên Kiếm Phong đại sư huynh. Chỉ là một cái mỉm cười. Khí thế liền áp đảo tự mình. Ta cũng muốn trở thành đại sư huynh dạng này người. Nhiệm vụ đường đệ tử nhập tông môn trước đồng dạng có một lời nhiệt tình. Bất quá lại phân phối đến nhiệm vụ đường về sau liền phát sinh cải biến. Ban đầu nhiệm vụ đường là một cái công việc béo bở. Làm việc thanh nhàn không có nhiều như vậy ủy thác nhiệm vụ. Hắn có thể đang làm việc cùng trong tu luyện chiếu cố. Thế nhưng là chờ hắn chính thức bắt đầu làm việc cái này 2-3 thời kỳ. Ủy thác càng ngày càng nhiều. Cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Hiện tại một tháng lượng thậm chí có thể chống đỡ lên đi qua 4 đến 6 tháng lượng. Dần dần, đang làm việc áp lực dưới. Hắn quên đi mục tiêu của mình. Nhưng khi hôm nay lần nữa nhìn thấy sư huynh thời điểm. Đệ tử đã thức tỉnh. Tu luyện là như Tần sư huynh. Quy, phát cái gì ngốc đâu. Lúc rảnh rỗi ngẩn người không bằng nhiều tham ngộ tu luyện. Công tác khe hở ở giữa cũng ngàn vạn không thể chậm trễ tu luyện. Đệ tử nghe nói thanh âm lắc đầu thanh tỉnh lại. Lời này làm sao như thế quen tai đâu. Hắn vội vàng cúi đầu hướng về phía trước mặt đầu chọc trưởng lão xưng hô đến. Sư phó, đầu chọc trưởng lão đang không ngừng sờ lấy tóc của mình. Gặp trên quầy quán đặt vào rất nhiều nhiệm vụ liền cầm lên nhìn mấy lần. Đây đều là chưa đánh giá đẳng cấp nhiệm vụ. Người sao có thể tự tiện lấy ra đâu. Đầu chọc trưởng lão có chút tức giận. Làm nhiệm vụ đường đệ tử qua nhiều năm như thế chẳng lẽ còn không rõ ràng quá trình. Sư phó, tha thứ đệ tử không có lực lượng. Vừa mới là Tần Phấn sư huynh đến nhiệm vụ đường xác nhận nhiệm vụ. Đệ tử suy nghĩ Tần Phấn sư huynh không nguyện ý xác nhận đã đệ đơn tốt thấp đẳng cấp nhiệm vụ. Liền đem những này chưa đánh giá nhiệm vụ cho sư huynh xem. Ồ, Tần Phấn tới làm nhiệm vụ. Đầu chọc trưởng lão ngừng trong tay sống. Nhiều hứng thú nhìn xem đệ tử cái này tiểu tử 3 năm qua liền chưa làm qua một cái nhiệm vụ. Ta đã sớm nghĩ kín đáo đưa cho hắn điểm nhiệm vụ. Nói, cái này tiểu tử tiếp cái gì? Sư phó, Tần Phấn sư huynh đón. Đón chính là la thành nhiệm vụ. Đầu chọc trưởng lão đã mất đi ung dung thần sắc. Vội vàng hướng đệ tử xác định. Đúng là la thành nhiệm vụ. Tần Phấn sư huynh một cái liền theo rất nhiều nhiệm vụ bên trong nhìn chúng nó. Đệ tử khuyên như thế nào cũng không chịu từ bỏ. Đầu chọc trưởng lão phẫn nộ vỗ cái bàn hô. Hồ nháo. Ta không phải đã nói với ngươi nhiệm vụ này giữ lại sao? Cái này thế nhưng là hoang hồn a. Hoang hồn chính là có linh chi vật sau khi chết bởi vì các loại mặt trái nguyên nhân đản sinh. Linh thể, có hồn vô hình, đối với chuyên chém vật hữu hình kiếm tu tới nói, có thể nói là thiên địch. Cho nên cái này La Thành khẩn cấp cầu viện nhiệm vụ cũng bị trưởng lão đè ép xuống. Bởi vì tính đặc thù cũng không thể theo lẽ thường quy tắc đến đánh giá đẳng cấp. Nếu quả như thật muốn đánh giá, cái kia có thể tính toán làm nhiệm vụ ở trong đặc cấp. Nếu là phổ thông đệ tử xác nhận, hơn phân nửa là 10 chết lẻ sinh. Nhưng nếu như là Tần Phấn, đúng rồi, người nói Tần Phấn là một cái liền theo trong nhiệm vụ chọn được. Chuyện này là thật, đệ tử liền vội vàng gật đầu, biểu thị tự mình không có trộn lẫn nửa điểm giả tạo nói dối. Tần Phấn sư huynh còn uy hiếp đệ tử, bảo hôm nay ai đến cũng không tốt làm, chính là muốn nhận nhiệm vụ này. Đệ tử nói xong, đầu chọc trưởng lão tâm tính chậm rãi bình thản. Tay trái bắt đầu một lần nữa sờ lấy tóc của mình. Không hổ là khai thiên kiếm phong thủ tịch đại đệ tử. Liếc mắt liền nhìn ra nhiệm vụ này chỗ bất phàm. Nhiệm vụ này tương đương khẩn cấp. Phi thường cần thượng kiếm tông đệ tử hiệp trợ. Nếu không phải mấy vị trưởng lão bây giờ cũng có chuyện quan trọng mang theo. Hắn thậm chí muốn tự mình tiến đến xử lý hoang hồn. Đây càng nói rõ thượng kiếm tông đệ tử nếu như tùy tiện tiến về. Tính mệnh khó đảm bảo. Tần Phấn liếc mắt liền nhìn ra cái này lưỡng nan tình trạng. Quyết định tự mình xuất thủ. Bảo toàn tông môn thanh danh cùng nhóm đệ tử tính mệnh. Đầu chọc trưởng lão không nhịn được muốn đối Tần Phấn lau mắt mà nhìn. Trước kia cho là hắn 3 năm ở giữa không nguyện ý làm bất luận cái gì nhiệm vụ. Chỉ là bởi vì lười mà thôi. Không nghĩ tới lại có như thế anh hùng khí lễ. Tần Phấn. Thượng kiếm tông kiêu ngạo, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.